Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 864, chương 864 thiên tài thiếu nữ Cố Thanh. Quả khế màu da cũng không so Liên Thanh bạch, nhưng là bôi lên chân châu phấn, nháy mắt lượng trắng mấy tầng. Nội câu nhãn tuyến đem quả khế đôi mắt trở nên lớn hơn nữa. Liên tục chớp chớp phong tình tự mang, no đủ cái miệng nhỏ bôi lên mật đào sắc son môi. Quả khế chính mình đều nhịn không được tưởng gặm thượng một ngụm, đỏ bừng đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Còn có giữa mày một quả đào hoa hoa điền, quả khế thật là càng xem càng vừa lòng. Đủ tươi mát, đủ thoát tục, mau mau mau, Thanh Thanh người cũng đem cung trang thay. Quả khế không quấy dày Liên Thanh, vội ra cửa muốn cho mặt khác nữ học sinh hảo hảo thưởng thức biến trang sau nàng. Liên Thanh biết tiểu cô nương tâm tư, cười đem người đưa ra phòng nghỉ, hô tương đương rốt cuộc an tĩnh. Không nghĩ tới quả khế kia trương đáng yêu cái miệng nhỏ, díu dít mà đem Liên Thanh toàn bộ đầu đều xảo lớn, nhìn về phía trên giường nằm mai màu đỏ cung trang. Liên Thanh không nhanh không chậm mà đem trên người giáo bào bỏ đi, thay cung trang sau. Liên Thanh giặt sạch một phen mặt, sau đó tinh tế thêm cùng ngày thường có vài phần bất đồng trang dung, cong cong nga mi. Như nước đôi mắt, đỏ bừng cái miệng nhỏ. Hơn nữa Liên Thanh không mạt phấn trang liền trắng nõn bàn tay khuôn mặt nhỏ. Phối hợp một thân mai hồng cung trang, quyến rũ chung mang theo thanh thấu linh khí. Nhìn trong gương người, mai màu đỏ quần áo đem tả ngạch ngọn lửa phong ấn chiếu ánh đến có thể tích xuất huyết. Cốc cốc cốc tương đương tỉ. Cảnh thiên đế cùng người tới đón chúng ta, ân. Liên Thanh đứng lên, rườm rà cung trang không bằng đóng gói đơn giản phương tiện. Thật dài làn váy kéo ở sau người, Liên Thanh mở cửa. Lập tức nghênh đón đệ đệ tiếng ca ngợi. Tỉ, ngươi xuyên diễm sắc quần áo hảo mỹ. Xem quen rồi xuyên tố y tỉ tỉ. Mấy ngày liền kiệt lại nhìn hôm nay mai màu đỏ cung trang tỉ tỉ. Trước mắt sáng ngời. Có thể nghĩ đến phía dưới chờ tỷ tỷ học trưởng nhìn đến bọn họ nữ thần. Khẳng định suy nghĩ bậy bạ. Khóe miệng chảy xuống chuỗi dài chảy nước dãi. Miệng thật ngọt. Liên Thanh nhéo nhéo đệ đệ trơn mềm gương mặt. Tỷ đệ hai người từ lầu 6 chậm rãi đi xuống đi. Một tầng trong đại sảnh. Mười mấy học sinh đều vây quanh quả khế. Toàn kinh ngạc cảm thán Liên Thanh thần kỳ hóa trang thuật cùng họa hoa điền tinh tế kỹ xảo. Mau xem. Là nữ thần, từ cửa thang lầu mới vừa hiện thân Liên Thanh, tức khắc khiến cho mọi người chú ý, tê tương đương, từng trận đào hút hút không khí thanh. Liên Thanh diễm kinh toàn trường, ngay cả phí thái cùng cặp kia lão trong mắt, cũng ảnh ngược Liên Thanh, nữ thần, người đã thật sâu cắm rễ ở đáy lòng ta, cảm giác về sau đối nữ nhân khác đều vô ái. Làm sao bây giờ, trừ bỏ biện trí hiến biểu hiện đến hơi chút bình tĩnh một chút. Còn lại học trưởng đều ở học lang, ngao ngao ngao tương đương, rít gào, cảnh thiên đế cung người còn ở bên. Ngoài chờ đâu, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Phí thái cùng đứng đắn thần sắc, nhưng vẫn là nhịn không được nhiều liếc Liên Thanh vài lần, Liên Thanh bất đắc dĩ thất ngữ. Nắm đệ đệ ra nghỉ ngơi sở, mấy chiếc nhị linh thú xe chờ ở nghỉ ngơi sở ngoại. Phượng cuồng giáo khu người từng nhóm ngồi vào linh thú trong xe, Liên Thanh tỷ đệ cùng hiệu trưởng. Cùng Phượng Chính Hào cùng xe, thùng xe nội, Phượng Chính Hào lo lắng nói. Cảnh thiên đế hoàng tối nay mở tiệc, mục đích khả nghi, không có gì khả nghi, khẳng định là hướng về phía nha đầu đi. Phí thái cùng ninh trụ hoa dâm thô lông mày, Cố Thanh nha đầu sự tích đã truyền khắp cả cái đại lục, thiên tài thiếu nữ tên tuổi đã là khấu ở Cố Thanh trên đầu, sẽ luyện đan lại sẽ luyện khí. 15 tuổi chính là tôn võ giả. Hơn nữa khế ước một đầu lục tinh thần thú. Thánh Quỳnh đại lục bao lâu không xuất hiện như vậy thiên tài. Liền tính là hơn 1000 năm trước, cũng chưa chắc có. Nói không chừng tinh thần sa sút Thánh Quỳnh đại lục, có thể tái hiện một vị thần võ giả. Hiện giờ vị này thiên tài thiếu nữ liền ở cảnh thiên đế quốc. Thả cận thành ly cảnh thiên đế quốc đô thành không xa. Còn liền nhau ở bên nhau. Trận này cung yến. Hết chương.